Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Dạ hướng về Tiết Định liếc mắt nhìn, nói, vậy ngươi còn tưởng là Lang Vương nghĩa tử? Tiết Định vội hỏi, ta cũng là vì gia tộc A. Lang Vương nghĩa tử chủ yếu khởi nguồn, chính là các gia tộc những kia có thiên phú tuổi trẻ hậu bối. Làm rõ trong đó ngọn nguồn, Thiên Dạ tức nói, đem Gary giết, các ngươi là có thể đi rồi. Thiên Dạ yêu cầu này ngầm có ý huyền cơ, lấy thân phận của Gary, trên người hơn nửa giấu giếm bí pháp. Bọn họ thân sau khi chết, nếu có sáng tỏ chỉ về, liền có thể lấy thiên cơ thôi diễn thuật suy đoán ra hung thủ. Sau này nếu là Tiết thị huynh đệ dám bán đi Thiên Dạ liền sẽ nói ra chân tướng, mà Lang Vương nói không chắc thì có thủ đoạn nghiệm chứng ra giết Gary chân chính hung thủ, đến thời điểm không riêng Tiết thị huynh đệ, liền ngay cả Tiết gia còn khó hơn trốn một kiếp. Đạo lý này, nghĩ đến Tiết thị huynh đệ cũng hiểu, gia tộc lớn truyền thừa hiểu biết, tự không phải người thường có thể so với. Thấy Thiên Dạ đưa ra yêu cầu, Tiết thị huynh đệ không do dự chút nào, Tiết Vũ nắm lên súng nguyên lực, một thương đánh vào Gary trên thân thể, nổ đến hắn nửa đoạn thân thể bay lên giữa không trung. Tiết Định thì lại nhảy lên một cái, một quyền đánh vào hắn sau gáy trên. Quyền phong cùng thể, mấy đạo màu xanh nguyên lực nhận đã xem Gary xương gáy xoắn đứt. Giết chết Gary sau, Tiết Vũ yên lặng điều động nguyên lực, thôi thúc xương gãy sinh trường. Mà Tiết Định thì lại đem Gary thi thể gói lên, kể cả đứt rời tàn chi, đồng thời thả vào Đông Hải. Sau đó hắn lại sẽ ngâm máu tươi bùn đất toàn bộ đào ra, một bao bao thả vào Hắc Sâm Lâm. Làm xong tất cả những thứ này, Tiết Định giải thích, Gary giết mấy cái nguyên sinh chủng tộc, trêu ra không phiền toái nhỏ. Những này bùn đất có chứa hắn máu tươi, ném tới Hắc Sâm Lâm sau, sẽ bị rừng rậm hấp thu, nguyên sinh chủng tộc sẽ biết Gary đã chết rồi, thì sẽ không trở lại gây phiền phức. Liên hủy thi diệt tích tới nói, Đông Hải cùng Hắc Sâm Lâm luôn luôn là chỗ tốt nhất, chính là Lang Vương chính mình, cũng không dám thâm nhập hai địa phương này. Trung lập nơi hoàn cảnh đặc thù, chi tiết nhỏ tiểu nơi thường thường cũng thấy học vấn. Khi Tiết Định làm xong những này thì, một bên khác Tiết Vũ cũng bước đầu nối liền xương gãy, có thể miễn cưỡng đứng thẳng cùng cất bước. Hắn đi tới Thiên Dạ trước mặt, sâu sắc thi lễ, nói, Thiên Dạ điện hạ, người buông tha huynh đệ chúng ta, bảo toàn Tiết gia truyền thừa. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, chúng ta Tiết gia ở trung lập nơi vẫn tính có chút sản nghiệp thế lực, sau này nếu có cần phải Tiết gia địa phương, chỉ cần chúng ta đủ khả năng, tất toàn lực ứng phó. Lời nói này nói tới khẩn thiết, bất quá Tiết Định lại nghe ngẩn ngơ, nói, đại ca, ngươi vừa nãy xưng hô Thiên Dạ điện hạ. Không sai, điện hạ. Bất luận vĩnh dạ, đế quốc vẫn là trung lập nơi, điện hạ danh xưng này đều có nghiêm ngặt định nghĩa, không thể lạm dụng. Cho dù là Gary ngông cuồng tự đại, cũng không dám tự ý cho mình thêm vào điện hạ kính xưng, nếu không thì một khi truyền ra, được không phải tôn trọng, mà là cười nhạo. Tiết Định luôn luôn rất là sùng bái chính mình vị đại ca này, trong lòng biết hắn nếu xưng hô Thiên Dạ vì là điện hạ, khẳng định là trong lòng hiểu rõ, mà không phải tự dưng nịnh nọt. Chỉ là vừa nghĩ tới điện hạ danh xưng này sau lưng hàm nghĩa, lại nghĩ tới chính mình còn đã từng hai lần trêu chọc Thiên Dạ, Tiết Định liền lại chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thấy hết thảy đều đã thu thập thỏa đáng, Thiên Dạ tức vất tay để bọn họ rời đi. Tiết Vũ lại thi lễ một cái, nói, chúng ta tuy đã hết lực xóa đi vết tích, bất quá Gary là Lang Vương coi trọng nhất hai đứa con trai một trong, tất nhiên sẽ dốc toàn lực truy tra cái chết của hắn nhân. Ngài phải cẩn thận, nói không chắc Lang Vương sẽ đích thân đến đây. Thiên Dạ trong lòng biết đây là lòng tốt nhắc nhở, ở một cách huyền chuyển mà khuyên chính mình rời đi nơi đây. Thiên Dạ chỉ là gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Tiết thị huynh đệ không lại dừng lại, thừa nổi lên không đính, cấp tốc đi xa. Chờ người ngoài rời đi, Dạ Đồng đi tới Thiên Dạ bên người, nói, ngươi vừa sát khí thật nặng, rất ít nhìn thấy như ngươi vậy. Gary không nên có ý đồ với ngươi. Nếu hắn làm như vậy, vậy ta thì sẽ không để hắn sống sót trở lại. Dạ Đồng than nhẹ một tiếng, từ phía sau ôm Thiên Dạ, nói, đánh ta chủ ý người còn có thể có rất nhiều, người giết đến lại đây sao? Bất luận huyết thống, dung mạo vẫn là thân phận, đều là Dạ Đồng tạo người mơ ước chỗ. Dĩ vãng có môn La thị tộc che chở, như trước đưa tới Edward, Phila các loại. hiện tại lại có Vô Quang Quân Vương biểu đạt Dạ Đồng huyết thống hứng thú. Ẩn cư đế quốc thì, Dạ Đồng dựa vào mặt nạ che giấu tuyệt mỹ dung nhan, thế nhưng như trước đưa tới phiền phức. Mà hiện tại, nơi này là trung lập nơi, là không có trật tự cùng quy tắc, chỉ có thiết huyết cùng bạo lực quốc gia. Ở đây muốn có được cái gì, cướp là được rồi. Hết thảy quy tắc, đều là cường giả dùng để ràng buộc người yếu gông xiềng. Vì lẽ đó Dạ Đồng một khi xuất hiện người trước, sẽ như đêm rét bên trong đèn đuốc, đưa tới vô cùng vô tận muốn dập lửa sâu. Thiên Dạ nghĩ tới cái vấn đề này, Đông Nhạc chấn động, nói, đánh người chủ ý khẳng định rất nhiều. Bất quá ai dám xuống tay, ta giết kẻ ấy, luôn có một ngày, ta muốn cho người ở này trung lập nơi đường đường chính chính xuất hiện. Ai, người em Dạ Đồng ủng càng chặt hơn. Bên bờ Đông Hải, có một tòa cô phong đứng sửng sững. Đỉnh núi đứng thẳng một người cao lớn, uy mãnh mà lại phóng đãng nam nhân, viễn vọng biển rộng, đang tự trầm tư. Lúc này vang lên một trận khá là bước chân nặng nề thanh, một tên người sói trưởng giả leo lên đỉnh núi, sau đó mộc trượng đốn, được rồi một cái cổ lão lễ tiết, đại tu trường. Người đàn ông kia vẫn chưa quay đầu lại, nói qua bao nhiêu lần, ở đây, phải gọi ta Lang Vương. Người sói trưởng giả nói, ở chúng ta trong lòng, tự lão tù trưởng trở về Thánh Sơn sau, ngài chính là bộ lạc tù trưởng. Lang Vương chậm rãi nói, bại bởi Trương Bất Chu sau, ta chính là Lang Vương. Mãi đến tận có một ngày ta tự tay cọ rửa đi phần này sỉ nhục, ta mới là bộ lạc chân chính đại tù trưởng. Ngày đó sẽ không xa. Lang Vương không tỏ rõ ý kiến, hỏi, có tin tức gì sao? Hiện nay còn không tìm được Gary thiếu gia tam tích, bất quá chúng ta đã chiếm được tin tức. Gary thiếu gia cuối cùng muốn đi địa phương là phía nam hoang vắng nơi, đồng thời cùng Tiết gia có quan hệ. Lang Vương đột nhiên xoay người lại, trong mắt sát khí hiển lộ hết, nói, Tiết gia. Bọn họ còn không an phận sao? Người sói trưởng giả cả kinh, vội hỏi, đại tù trưởng, Tiết gia không thể động. Giết chút người bình thường cũng coi như, tượng Tiết gia người như vậy tộc gia tộc lớn, nhất định phải có đầy đủ lý do mới năng động. Nếu không thì... cái kia một vị nhất định sẽ hỏi đến. Lang Vương hắc một tiếng, lạnh nhạt nói, Gary chết rồi, này có tính hay không đầy đủ lý do? Người sói trưởng giả cả kinh nói, Gary thiếu gia chết rồi. Này vẫn chưa thể xác định chứ, dĩ vãng thiếu gia cũng có độc thân săn bắn, hơn nửa tháng không có tin tức thời điểm. Lang Vương âm thanh trầm thấp, nói, ta cho hắn một giọt truyền thừa máu, mà hiện tại, ta đã không cảm ứng được giọt này truyền thừa máu. Vì lẽ đó, hắn đã chết rồi. Ngài cho hắn truyền thừa máu. Này, Lang Vương huyết thống đặc thù, ở trong cuộc đời theo tu vi tăng cao, có thể sẽ sản sinh truyền thừa máu. Truyền thừa máu chủ yếu tác dụng, chính là kéo dài hậu duệ trưởng thành kỳ. Đối với Lang Vương này một nhánh huyết thống tới nói, kéo dài thời kỳ sinh trưởng sẽ trở như thế trực tiếp tăng lên phát triển tiềm lực. Truyền thừa máu công năng cường đại như thế, tự nhiên đến không dễ. Lấy Lang Vương tu vi, trong cuộc đời cũng bất quá có 3 giọt truyền thừa máu. Nếu ban cho Gary một giọt, kỳ thực mang ý nghĩa đã coi hắn vì là người thừa kế. Vì lẽ đó hiện tại Gary tử, mang cho Lang Vương là gấp đôi thống. Đi tra một chút Gary cuối cùng xuất hiện địa phương, không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, đều muốn tìm cho ta ra hung thủ. Mặt khác, cái kia một vùng mọi người tộc, đều không có cần thiết sống sót, liền bắt bọn họ cho con trai của ta chôn cùng đi. Tuân mệnh. Đại tù trưởng. Lang Vương ngữ khí thoáng hỏa hoãn chút, hỏi, Trương Bất Chu bên kia có tin tức gì không có? Tính toán một chút hắn bế quan cũng nhanh 10 năm. Người sói trưởng giả cười khổ, nói, ngài không phải không biết, vị kia xưa nay cẩn thận, lại tinh thông thiên cơ thôi diễn, tượng bực này đại sự liên thân mật nhất người đều không sẽ tiết lộ, chúng ta cái nào có năng lực biết cái gì? Hơn nữa vị kia bí pháp quỷ mật mạnh mẽ, chính là nhắc tới tên đều sẽ có cảm ứng. Cũng chỉ có ngài mới có thể không kiêng dè chút nào nói ra tên của hắn. Chương 53, cá lọt lưới. Lang Vương lặng lẽ chốc lát, nói, Trương Bất Chu nếu không lợi hại, phụ thân làm sao sẽ chết ở trên tay hắn, ta lại sao lạc đến nay thiên mức độ này, ngày ngày chịu nhục. Đại tù trưởng, tạm thời ngủ đông là vì ngày mai bay lượn. Người sói trưởng giả nói một câu bộ lạc truyền lưu cổ lão ngụ ngôn. Lang Vương nói, ta biết. Người trước tiên đi thăm dò Gary sự đi. Người sói trưởng giả vẫn chưa lập tức rời đi, có vẻ hơi chần chờ, nói, đại tù trưởng, chúng ta gần nhất động tác tựa hồ gây nên vị kia người bên cạnh chú ý. bọn họ có thể sẽ tới thăm dò, ngài cần phải cẩn thận. Lang Vương cười gằn, nói, bọn họ đơn giản coi trọng ta vị trí này. Bất quá Trương Bất Chu chỉ có vô tình, luôn xem thực lợi. Từ khi ta ngồi trên vị trí này, hàng năm nộp lên thuế má tài nguyên so qua Hướng Về nhiều gấp đôi. Chỉ cần nộp lên thuế phú không ít, ai cũng đừng nghĩ động vị trí của ta. Hơn nữa, chỉ bằng mấy người bọn hắn chút bản lĩnh ấy, cho rằng ngồi trên vị trí này liền có thể làm được đến không? Một đám liền lãnh địa mình đều quản không tốt ngu xuẩn, cho bọn họ vị trí nào đều là giống nhau. Thấy Lang Vương tự tin như thế, người sói trưởng giả cũng không lại lo lắng, xuống núi mà đi. Tự Tiết thị huynh đệ rời đi, Thiên Dạ sinh hoạt liền chuyển thành bình tĩnh, nhưng là cùng trong biển thần bí tồn tại tranh tài nhưng có chút không quá thuận lợi. Liên tiếp mấy ngày đều chỉ có thể một ván thắng lợi, đến nỗi Hắc Xâm Lâm từ từ lan tràn, đều sắp đến dài đến trên bờ biển. Cũng may sương mù dày lấy sông vì là giới, như thế nào đi nữa mãnh liệt, cũng không có lướt qua cái kia sông nhỏ, mới cho Thiên Dạ lưu khối tiếp theo không gian. Thiên Dạ không ngừng tìm tòi suy nghĩ, rốt cục chậm rãi hòa nhau thế cuộc, này một đêm thắng được hai cục, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua hắn vẫn tu luyện, vật tư tích lũy như núi, đều vẫn không có đi chấn nhỏ nộp lên đồi. Ngẫm lại cũng đến thu thuế thời gian, hơn nữa Thiết Hùng bị giết sau khi liền không còn động tĩnh, liền quyết định đi chấn nhỏ nhìn. Thiên Dạ cầm một túi nhỏ sợi vàng loa, hai hòm vật liệu gỗ, leo lên cũ kỳ xe tải, đi tới chấn nhỏ. Theo Hắc Xâm Lâm mở rộng, dẫn tới chấn nhỏ lộ đúng là có hơn nửa muốn ở bên trong vùng rừng rẫm xuyên qua. Ở Tiết Định đem nhuốm máu bùn đất thả vào Hắc Xâm Lâm sau, nguyên sinh chủng tộc liền toàn bộ biến mất, không có lại xuất hiện qua. Xuyên qua Hắc Xâm Lâm thì, liền như đồng hành đi ở một mảnh tử vực trên, không có bất kỳ khí tức. Thẻ xe lái rất chậm, nhưng thắng ở ổn định tin cậy, chưa bao giờ ra trục trặc, sóc này sau một tiếng rốt cục mở ra Hắc Xâm Lâm, đi tới chấn nhỏ ngoại vi. Vừa ra Hắc Xâm Lâm, Thiên Dạ đã nghe đến mùi máu tanh. Hắn khẽ cau mày, đón gió thổi tới phương hướng ngửi một cái. Huyết mùi vị đại thể là nhân tộc, cũng có chút ít chủng tộc khác, căn bản không có người sói mùi vị. Hơn nữa mùi máu tanh vô cùng nồng nặc, ít nhất phải mấy chục người máu tươi mới có thể tỏa ra như thế nùng mùi vị. Thiên Dạ nhảy xuống xe tải, hướng về trấn nhỏ đi đến. Từ bên ngoài xem, trấn nhỏ tất cả bình thường, không cái gì không đúng. Nhưng mà thủ vệ vệ binh không gặp, từ trấn môn vọng đi vào, trên đường phố trống rỗng, một bóng người đều không có. Nguyên bản đơn sơ thế nhưng sinh cơ bừng bừng trấn nhỏ, trong nháy mắt đã biến thành quỷ thành. Thiên Dạ đi vào trấn môn, lập tức dừng lại, ở thiết đúc trên cửa chính sờ sờ. Trên đầu ngón tay ngoại trừ cho tàn ở ngoài, còn có một đạo tử màu đen đầy vết bẩn, không cần nhìn Thiên Dạ cũng biết, đó là đọng lại máu tươi. Thiên Dạ cúi đầu, nhìn thấy bên chân cách đó không xa, có một bãi thâm sắc đầy vết bẩn, nhìn qua giống ô thủy, nhưng trên thực tế vậy cũng là máu tươi, mạn lưu sau khi cùng bùn đất hỗn cùng nhau, liền thành bộ dáng này. Thiên Dạ vẻ mặt bất biến, dọc theo đường phố hướng về trong trấn đi đến. Đây là tiến vào trấn đường phố, hai bên nguyên bản có mấy nhà tiểu điếm, bất quá hiện tại đều khép hờ môn, hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Dạ tiện tay đẩy ra một cửa tiệm môn, hướng về trong điếm nhìn tới. Trong cửa hàng vẫn không có ai, hàng giá ngổn ngang, hiển nhiên bị triệt để vượt qua. Một đạo dày đặc mùi hôi thối phả vào mặt, để Thiên Dạ không nhịn được nhíu nhíu mày. Lúc này phịch một tiếng, bên cạnh hàng giá nổ tung, một vệt bóng đen bỗng nhiên hướng về Thiên Dạ đập tới. Thiên Dạ thân thể nghiêng về sau, dễ như ăn cháo né qua tấn công. Đây là một con khổng lồ sói đen, hình thể so với phổ thông sói hoang phải lớn hơn nhiều. Hiển nhiên là bọn lang nhân quen thuộc nuôi dưỡng tòa lang. Tòa lang nhào thế còn chưa tới nơi tận cùng, Thiên Dạ đưa tay tìm tòi, liền bắt được nó eo, sau đó tiện tay nắm nát xương sống của nó. Tòa lang ngã xuống đất lăn lộn, đau đến gào thét không ngớt. Thiên Dạ thờ ơ không động lòng, hướng về trong cửa hàng tiến vào liếc mắt một cái, xác nhận không có cái gì đáng giá quan tâm, liền đi ra tiểu điếm. Tòa lang trường hào ở trong trấn vang vọng, lập tức gây nên đông đảo đáp lại. Từng cái dân cư cửa sổ nát tan, ẩn núp ở bên trong tòa lang dồn dập hiện thân. Có mấy con tòa lang nhìn thấy Thiên Dạ, trong mắt hung quang đại thịnh, lập tức nhào tới. Chúng nó hàm răng bên trong còn mang theo nhân loại thịt nát cùng quần áo vải vụn, trên người cũng tỏa ra nhân tộc mùi máu tươi, khiến cho Thiên Dạ bản năng cảm giác căm ghét. Mấy con tòa lang cùng Thiên Dạ sượt qua người, toàn bộ vồ hụt. Khi chúng nó lúc rơi xuống đất, tứ chi bỗng nhiên rời đi thân thể, máu tươi dâng trào. Mấy con tỏa lang đau đến liều mạng lăn lộn, tê hào tiếng vang triệt chấn nhỏ. Còn lại tỏa lang nhất thời bị đồng bạn thảm trạng kinh sợ, dồn dập nằm phục người xuống, cụp đuôi, nhất thời không dám lên trước. Nhưng là chúng nó vẫn chưa từ trên người thiên dạ cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, vì lẽ đó nhất thời lại do dự bất định, không biết có hay không nên nhào tới, xé nát người này tộc. Tòa bầy sói đang do dự, thiên dạ nhưng sẽ không bỏ qua chúng nó, theo đông nhạc mũi kiếm rung động, từng đạo kiếm khí cách nhận bay vụt, nhất thời đem tòa bầy sói xạ đến người ngã ngựa đổ, khắp nơi thống khổ gào thét. Trong nháy mắt, những này tòa lang đều không ngoại lệ, tất cả đều bị lột bỏ tứ chi. Ngươi muốn chết, trong trấn ương vang lên một tiếng cực kỳ tức giận rít gào, một người tuổi còn trẻ người sói vọt ra. Nhìn thấy đầy đất tòa lang thảm trạng, hắn hai mắt nhất thời vằn vện tia máu, đột nhiên đánh về phía thiên dạ. Thiên dạ than nhẹ một tiếng, tự nói, tượng William như vậy đáng yêu người sói cũng thật là không nhiều a. Tuổi trẻ người sói chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên liền mất đi khí lực, ngã tại thiên dạ trước mặt. Trên người hắn khắp nơi truyền đến đau nhức, hoàn toàn không cảm giác được tay chân tồn tại. Nó cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện tứ chi đã bị chém đứt, ở thống khổ cùng sợ hãi đan dệt bên trong, không nhịn được phát sinh một tiếng thê thảm trường hào. Thiên dạ cúi người nhấc lên tuổi trẻ người sói, tiếp tục hướng phía trước, trong nháy mắt đi tới trấn nhỏ trung tâm quảng trường. Trên quảng trường đã biến thành huyết hồ nước, chu vi đứng thẳng số lượng hàng trăm cọc gỗ, mỗi cái trên cọc gỗ đều ăn mặc một người, huyết theo cọc gỗ chảy xuống, lại tụ hợp vào đến trên quảng trường bên trong ao máu đi. Những này trên cọc gỗ ăn mặc đều là trấn nhỏ dân trấn, không ít người thiên dạ đều biết. Còn có một chút xa lạ khuôn mặt, nghĩ đến là đi qua trấn nhỏ hoặc là đến kinh doanh du thương, kết quả vận may không được, vừa vặn gặp gỡ sát kiếp. Giết chóc đã qua một quãng thời gian, trên cọc gỗ người đại thể đã chết đi, chỉ có số ít thực lực mạnh mẽ người còn giữ một hơi. Bất quá những người này hai chân đều là máu thịt be bét, có thậm chí chỉ còn lại bạch cốt, huyết nhục đều chẳng biết đi đâu. Kỳ thực nhìn thấy vừa nãy đám kia tỏa lang, lại bổn người đều sẽ đoán được những người này trên người huyết nhục đi nơi nào. Như cùng người tộc yêu thích hung thú thịt như thế, nguyên lực tu vi càng cao nhân tộc, ở dã thú trong mắt, huyết nhục liền càng là mỹ vị. Thiên dạ sẽ bị chém tới tứ chi tuổi trẻ người sói quăng tiến vào trên quảng trường huyết trì, để hắn lần thứ hai không tự chủ được hét thảm một tiếng. Giữa trấn nhỏ, nguyên bản Thiết Hùng ở lại trạch viện, cửa lớn bị một cước đá văng, mấy người sói từ trong viện đi ra. Cầm đầu là một tên dung mạo dũng mãnh trung niên người sói, so với còn lại người sói cao hơn nửa cái đầu. Hắn nhìn thấy tuổi trẻ người sói dáng vẻ, hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu, nơi cổ họng không ngừng phát sinh gầm nhẹ, dán mắt vào thiên dạ. Bất quá hắn lập tức phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấu thiên dạ thực lực. Thế nhưng có thể đem một tên lang kỵ sĩ chém tới tứ chi người, làm sao sẽ không có nguyên lực. Một nhớ tới này, hắn miễn cưỡng đè xuống lửa giận, quát lên, ngươi là người nào? Dám đánh thương lang vương trực thuộc kỵ sĩ, không biết vùng đất này chủ nhân là ai sao? Thiên dạ không hề trả lời, mà là hỏi, trên trấn người đều là các ngươi giết. Trung niên người sói nói, lang vương nhi tử, Gary thiếu gia chết ở vùng này. Dựa theo quy củ, ở vùng này sinh hoạt tất cả mọi người đều phải cho thiếu gia chôn cùng. Quy củ, đây là người nào quy củ? Lang vương quy củ, làm sao, người lẽ nào muốn cùng lang vương là địch phải không? Tiểu tử, có chút bản lãnh liền dám cùng lang vương đối nghịch, thực sự là hiềm tử không đủ nhanh. Vội vàng đem tay mình chân chém, ta liền để ngươi tử cái sảng khoái. Nếu không thì, ta đem ngươi cũng xuyên thủng trên cọc gỗ, nhường chỗ ngồi lang gặm cái mấy ngày mấy đêm, mới để ngươi tử. Lang vương quy củ A Thiên Dạ lời nói chưa dứt, hết thảy người sói đột nhiên cảm giác được trên người chìm xuống, như đè ép một tảng đá lớn. Thực lực yếu nhất mấy cái lập tức không đứng thẳng được, thân bất do kỷ mà quỳ trên mặt đất, trung niên người sói cũng trệ một thoáng, mới phản ứng được, đột nhiên lực bộc phát lượng, khôi phục năng lực hoạt động. Nhưng mà thiên dạ đã từ bên cạnh hắn xẹt qua, ở giữa sân đi vòng một vòng, lại trở về trước mặt hắn. Trung niên người sói chợt thấy trong lòng đau xót, sau đó không còn chút sức lực nào cảm ngay khi toàn thân cấp tốc lan tràn. Hắn cúi đầu vừa nhìn, thấy đông nhạc chẳng biết lúc nào đã đâm vào bộ ngực mình, đánh nát trái tim. Hắn căn bản không có bắt lấy thiên dạ động tác, thậm chí không biết chiêu kiếm này là làm sao đâm vào thân thể mình. Thiên Dạ nhìn con mắt của hắn, từng chữ từng câu nói, Lang Vương quy củ, ở ta này không thể thực hiện được. Trung niên người sói nhìn chằm chằm Thiên Dạ, tàn nhẫn mà nói, ngươi chờ, Lang Vương tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn vệ đội lập tức liền sẽ tới, khi đó chính là ngày tận thế của ngươi. Thiên Dạ cổ tay hơi rung, đem trung niên người sói quăng bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào một cái không tước cái cột gỗ nhọn trên, thân thể bị xuyên thấu, treo ở nơi đó. Lang mạng sống con người lực vô cùng ngoan cường, cho dù trái tim phá nát, cũng có thể tồn tại chừng mấy ngày. Thế nhưng ở hiện tại, cái này ưu điểm trái lại đã biến thành vô tận thống khổ căn nguyên. Cái khác người sói đã sớm toàn bộ ngã xuống đất, trung niên người sói bất quá là tam đẳng tử tước, thủ hạ của hắn càng không có người chống đỡ được Thiên Dạ tiện tay một đòn. Thiên Dạ đặc biệt lưu dưới một người sống, hỏi dò một phen sau khi đã đại thể biết rồi sự tình trước sau trải qua. Lang Vương không biết từ cái gì con đường biết được Gary đã chết, tức giận bên dưới phái ra chính mình thiếp thân vệ đội, đến vùng này tìm kiếm manh mối. Chấn nhỏ trên người thì lại biến thành Lang Vương thiên nộ đối tượng, bị toàn bộ hành hạ đến chết, vì là Gary chôn cùng. Không riêng là cái chấn nhỏ này, phạm vi hơn 100 cây số bên trong, còn có 2 cái chấn nhỏ, cũng như thế sẽ bị tàn sát. Sát quang chấn nhỏ trên cư dân sau khi, Lang Vương vệ đội liền nên rời đi trước, kế tục siêu tầm Gary hài cốt. Tự nhiên, ở tìm tòi trong quá trình bị bọn họ đụng vào nhân tộc, chỉ có một cái kết cục. Mà tên này tử tước thì lại mang theo mấy tên thủ hạ lưu thủ chấn nhỏ, nhìn có còn hay không lọt lưới tôm tép nhỏ bé, kết quả không nghĩ tới võng đến, là một cái ăn thịt người hung xa. Chương 54, truyền thừa. Thiên Dạ ở trong trấn đi rồi một vòng, đem hết thảy lạc đàn tòa lang từng cái lấy ra đến giết chết, những kia bị cắt đứt tứ chi tòa lang, hiển nhiên cũng sống không được bao lâu. Làm xong tất cả những thứ này, Thiên Dạ nhảy lên một cái, đông nhạc lăng không vung lên, đem cắm ở trạch viện mái nhà Lang Vương chiến kỳ chém xuống. Sau đó Thiên Dạ nắm quá một mảnh tấm ván gỗ, vung kiếm ở phía trên khắc lên, chuẩn bị điêu khắc một mặt chính mình huy chương, lập đến trạch viện mái nhà. Phương diện này là tuyên bố trấn nhỏ là chính mình lãnh địa, mặt khác nhưng là nói cho Lang Vương, tất cả những thứ này sự tình đều là mình làm, không cần lại đi thiên nội những người khác. Đương nhiên Thiên Dạ không có ngốc đến trực tiếp nói cho Lang Vương thân phận của chính mình, Lang Vương có thể biết bao nhiêu, liền xem bản thân hắn cùng thủ hạ bản lĩnh. Bất quá huy chương thiết kế thành ra sao, nhưng thực tại làm khó Thiên Dạ. Hắn đầu tiên là khắc lại bức trong biển vòng xoáy, đại diện cho Thái Thượng Binh phạt quyết. Sau đó lại ở trên biển thêm bức mặt trời mọc đông phương, tỉ dụ thần hy khải minh Lê Minh nguyên lực. Lê Minh có, Vĩnh Dạ một bên tựa hồ cũng không thể thiếu. Vừa nghĩ như thế, Thiên Dạ ngay khi trên mặt biển bỏ thêm một đôi thư giãn cánh ánh sáng. Nguyên sơ chi dực nhưng là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, không có một trong. Đã có nguyên sơ chi dực, như vậy cổ lão huyết tộc truyền thừa cũng không thể thiếu, liền lại ở trên bầu trời gia tăng rồi một cái máu tươi sông dài. Đến đây vẫn cứ có chút không viên mãn, liền Thiên Dạ lại ở trong góc thêm vào một quyển sách. Hắc chi thư lai lịch bí ẩn, cho dù Hắc Dực Quân Vương cũng chỉ được đến quyển thứ nhất, này bản thần bí sách cổ mấy lần ở thời khắc mấu chốt trợ giúp Thiên Dạ. Hắn suy nghĩ một chút, lại đang Hắc chi thư càng thêm một quyển. Tống thị sách cổ ở Thiên Dạ trưởng thành trong quá trình cũng là cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu. Cuối cùng cũng coi như đem muốn thêm tất cả đều thêm vào đi tới, sau đó cái này huy chương liền trở nên ngổn ngang phức tạp, là bên trong dài dòng, hỗn độn không thể tả, liền Thiên Dạ chính mình cũng không nhìn nổi. Thiên Dạ đem tấm ván gỗ đập vỡ tan, lại tìm khối tân, chuẩn bị một lần nữa thiết kế. Nhưng là bất luận lấy xuống cái nào tượng trưng, đều cảm thấy không thích hợp. Kết quả Thiên Dạ khắc lại hủy, phá hủy lại khắc, trước sau ra hơn 10 cảo, đều không có xoắn suýt ra một kết quả đến. Dưới cơn nóng giận, Thiên Dạ đơn giản ở một khối ván chưa sơn trên tìm cái ích, liền xuyên đến trên lầu chóp. Còn chân chính chiến kỳ cùng huy chương, Thiên Dạ chuẩn bị đi trở về sau giao cho Dạ Đồng đi thiết kế, hắn không phải là khối này liêu. Rời đi trấn nhỏ, Thiên Dạ ném chiếc kia lão già xe tải, trực tiếp bôn trở về tiểu viện. Hắn đem lão nhân Dạ Đồng gọi vào một chỗ, giản lược nói rồi lập tức tình huống, sau đó hỏi dò hai người cái nhìn. Thôi Nguyên Hải mặt có vẻ ưu lo, nói, tuy rằng chúng ta đối với Lang Vương thực lực không biết gì cả, thế nhưng từ lời truyền miệng sự tình đến xem, hắn làm sao đều nên có thần tướng thực lực, lấy Vĩnh Dạ phân chia, e sợ không phải phó công tước, cũng phải là vinh quang hầu tước. Thực lực như vậy, lời nói khó nghe điểm, hai người các ngươi liên thủ e sợ đều không phải là đối thủ. Còn lão già ta, hoàn toàn chính là trói buộc, nếu như còn muốn chăm sóc ta, cái kia hai người các ngươi chắc chắn phải chết. Lần này phân tích ở Thiên Dạ trong dự liệu, hắn quay đầu hỏi Dạ Đồng, vậy còn ngươi? Thấy thế nào? Dạ Đồng điềm đạm như nước, không có mảy may vẻ ưu lo, nói, đương nhiên là đánh, thả ra đánh, vẫn đánh tới Lăng Vương Nhẫn không chịu được, chủ động thoái nhượng mới thôi. Thiên Dạ gật đầu, cái này cũng là ý nghĩ của hắn. Thôi Nguyên Hải giật nảy cả mình, nói, các ngươi muốn cùng Lăng Vương khai chiến. Có phải là điên rồi? Thiên Dạ mỉm cười nói, chúng ta không điên, không phải chúng ta muốn khai chiến, mà là Lăng Vương bức cho chúng ta không thể không chiến. Nơi này là trung lập nơi, một mực thoái nhượng là không có tác dụng. Nhưng là chúng ta có thể đến những địa phương khác, trung lập nơi lớn như vậy, Lăng Vương mới quản bao lớn điểm địa phương. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm một cái hắn bàn tay không qua đi địa phương an tâm sinh hoạt. Hai người các ngươi thiên phú như thế cao, chỉ cần quá tới mấy năm, liền có thể cùng Lăng Vương chậm rãi đọ sức, hà tất gấp ở nhất thời. Thiên Dạ nói, liền coi như chúng ta rời đi, Lăng Vương như thế có thể đuổi tới. Vì lẽ đó ở chúng ta trước khi rời đi, nhất định phải cho hắn đến một cái tàn nhẫn, muốn cho hắn đau đến không còn dám truy, khi đó mới thật sự là an toàn. Các ngươi định làm gì? Thiên Dạ nói, rất đơn giản, trước tiên đem hắn lần này phái ra vệ đội toàn bộ giết chết. Sau đó ta sẽ ở dã ngoại săn giết thủ hạ của hắn. Chỉ cần không phải Lăng Vương, những người khác rất khó thoát quá ta rình giết. Thôi Nguyên Hải lắc đầu nói, ngươi giết đến hơn nhiều, Lăng Vương nhất định sẽ tự mình ra tay. Khi đó ngươi làm sao bây giờ? Thiên Dạ cùng Dạ Đồng lẫn nhau nhìn sang, nói, hẳn là chạy thoát đi. Hẳn là, hừ, hẳn là nhiều chuyện, vạn nhất trốn không thoát đây. Thiên Dạ không có nói thêm nữa, mà là mở ra một bức Đông Hải địa đồ, nhìn kỹ. Nhìn chốc lát, trên địa đồ một điểm, nói, thôi lão, chúng ta trước tiên đem ngươi đưa đến Lâm Cảng Thành. Nơi đó xem như là trung lập khu vực, ngươi trước tiên ở lại. Chờ chúng ta cùng Lăng Vương tranh đấu có mặt mày, tới nữa tìm ngươi. Trên trấn còn có một chiếc lơ lửng giữa trời tàu, có thể đưa ngươi tới. Thôi Nguyên Hải biết ở trong chiến đấu chính mình hoàn toàn là gánh vác, cũng không có phản đối. Làm vũ khí cùng nguyên lực đạn phương diện đại sư cấp nhân vật, hắn ở phương diện cơ giới tri thức cũng tương đương tinh thâm, độc thân thao túng lơ lửng giữa trời tàu là điều chắc chắn. Chu Cơ đây, lão nhân hỏi. Chu Cơ theo chúng ta. Sau đó ba người thảo luận một chút chi tiết nhỏ vấn đề, thời gian liền quá nửa đêm. Thiên Dạ lúc này mới nhớ tới, nhất thời đều đem cùng thần bí tồn tại tranh tài quên đi. Đêm nay cái kia thần bí tồn tại tựa hồ biết Thiên Dạ bận rộn, đều không nhắc tới tỉnh hắn đến cạnh biển tranh tài. Vừa nghĩ tới thần bí tồn tại, Thiên Dạ chợt nhớ tới phía trước mấy ngày tranh tài đặc biệt khó khăn, muốn thắng một ván quả thực là thiên nan vạn nan, ở liên tục chiến bại tình huống dưới, Hắc Sâm Lâm trắng trợn mở rộng, đem dẫn tới trấn nhỏ con đường hoàn toàn đóng kín. Thiên Dạ có thể đi xuyên tự do, thế nhưng những người khác tiến vào Hắc Sâm Lâm, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Hay là chính là bởi vì nguyên nhân này, Lăng Vương vệ đội nhân tài không có phát hiện Thiên Dạ nơi ở. Coi như trên trấn người ở cưỡng bức dưới nói ra Thiên Dạ tâm tích, nghĩ đến Lăng Vương vệ đội cũng không muốn thâm nhập Hắc Sâm Lâm, vì lẽ đó mang tính lựa chọn mà đem chuyện này quên đi. Nói như thế, cái kia thần bí tồn tại là trong bóng tối giúp đỡ. Bất quá Thiên Dạ cho đến bây giờ, còn không biết cái kia thần bí tồn tại diện mạo thật sự đến tột cùng vì sao, cũng không rõ ràng nó để tâm ở đâu. Đối mặt Lăng Vương bực này đại sự, tự nhiên không thể đem hy vọng ký thác ở thần bí tồn ở trên người. Đêm đã khuya, Thôi Nguyên Hải trở về phòng ngủ, Tiểu Chu Cơ thì lại vẫn không có từ đã kéo dài mấy ngày ăn nghỉ bên trong tỉnh lại, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Dạ Đồng cùng Thiên Dạ. Chờ một chút, ta có một thứ cho ngươi, Thiên Dạ gọi lại Dạ Đồng. Là cái gì, lễ vật sao? Dạ Đồng thật tò mò. Xem như là lễ vật đi. Thiên Dạ lấy ra hấp đao máu, nơi cổ tay dùng sức vạch một cái, miễn cưỡng cắt ra một vết thương, từ vết thương bên trong bay ra mấy giọt máu tươi, bên trong có từng điểm màu vàng hạt tròn, như đang thiêu đốt. Những này giọt máu hội hợp một chỗ, hóa thành một viên óng ánh huyết châu, rơi vào Thiên Dạ đầu ngón tay. Thiên Dạ giơ tay, chỉ điểm một chút hướng về Dạ Đồng cái trán. Dạ Đồng không biết Thiên Dạ muốn làm gì, nhưng là lại có thể cảm giác đầu ngón tay hắn huyết châu có một loại thê lương tuyên cổ mùi vị, làm cho nàng huyết thống đều ở hơi run rẩy. Thiên Dạ chỉ điểm một chút ở dạ đồng mi tâm, cái kia viên huyết châu trực tiếp đi vào trán của nàng, không lưu lại một điểm vết tích, dường như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Theo huyết châu biến mất, Thiên Dạ sắc mặt nhất thời trắng xám mấy phần, khí tức cũng có suy yếu. Dạ đồng sắc mặt đột nhiên trắng xám, hai mắt nhắm nghiền, thân thể run không ngừng. Quá hồi lâu, thân thể nàng run rẩy mới chậm rãi dẹp loạn, sau đó mở hai mắt ra, khó có thể tin nói, hư không lấp lóe. Đúng thế, đây là Hắc Dực Quân Vương Andorra chí cao bí pháp, ngươi xuất từ Môn La, thức tỉnh chính là Hắc Dực Quân Vương huyết mạch, mới có thể sử dụng hư không lấp lóe. Dạ đồng vẫn cứ không thể từ trong khiếp sợ khôi phục, không ngừng đưa tay vuốt trán của chính mình. Bất quá huyết châu đi vào sau, không có để lại một điểm vết tích, da thịt của nàng cũng không có tổn hại, là lấy bất kể như thế nào mò, cũng không tìm tới huyết châu giấu. Chuyện gì thế này, sờ soạng nửa ngày, dạ đồng từ bỏ nỗ lực, trực tiếp mở miệng hỏi dò. Đây là cổ lão huyết tộc sử dụng bí pháp truyền thừa phương thức. Lấy một điểm tinh huyết làm để đánh đổi, có thể để cho đối phương hoàn chỉnh tiếp thu truyền thừa kinh nghiệm. Ngươi làm sao biết cái này cái? Ở dạ đồng đã mơ hồ qua lại trong ký ức, tựa hồ Môn La thị tộc bên trong cũng không có tương tự truyền thừa phương pháp. Đây là từ máu tươi sông dài bên trong được tri thức. Thiên Dạ cũng không có ẩn giấu. Ngươi cầu thông máu tươi sông dài, tuy rằng rất nhiều chuyện đã quên, bất quá nàng biết, cầu thông máu tươi sông dài đối với khắp cả huyết tộc tới nói đều là đại sự. Đúng đấy, có vấn đề gì không? Không biết, thật giống, cũng không cái gì, ta không nhớ ra được. Dạ đồng cố gắng nghĩ lại, bất quá nhưng không nhớ ra được tại sao cầu thông máu tươi sông dài trở nên trọng yếu như vậy. Lấy tinh huyết để đánh đổi cổ lão truyền thừa pháp môn, đem Thiên Dạ đối với hư không lấp lóe tìm tòi cùng thể ngộ đều truyền thừa cho dạ đồng, bớt đi nàng một mình tìm tòi cảm ngộ quá trình. Hư không lấp lóe kỳ thực là một môn cực kỳ mạnh mẽ qua lại không gian bí pháp, trên lý thuyết chỉ cần hắc ám nguyên lực đủ mạnh hoành, đều có thể triển khai. Thế nhưng Hắc Dực Quân Vương huyết mạch đặc biệt phù hợp hư không lấp lóe, vì lẽ đó triển khai ra hiệu quả so với phổ thông huyết thống mạnh không biết bao nhiêu. Cái khác huyết thống huyết tộc, thậm chí cái khác hắc ám chủng tộc nếu như được truyền thừa, cũng có thể triển khai hư không lấp lóe, chỉ là hiệu quả có hạn. Lấy Thiên Dạ nhìn thấy, tỷ như Aiden nếu như sử dụng hư không lấp lóe, hiệu quả liền kém xa bóng đen qua lại, hơn nữa vô cùng có khả năng bị bí pháp phản vệ, lấp lóe không được, trái lại làm mất mạng. Đối với cái khác hắc ám chủng tộc tới nói, hư không lấp lóe giá trị thực sự ở chỗ năng lực không có giới hạn, mạnh bao nhiêu hắc ám nguyên lực, liền có thể phát huy bao lớn uy lực. Hay là ở đại quân trong tay, môn bí pháp này mới sẽ bày ra giá trị thực sự. Mà bóng đen qua lại, đến vinh quang hầu tước chính là cực hạn, đẳng cấp cao đến đâu cũng sẽ không có ngoài ngạch hiệu quả. Dạ đồng có hắc dực quân vương huyết mạch, lại có thiên dạ cấp cho truyền thừa, tu tập hư không lấp lóe tốc độ cực nhanh. Một đêm thời gian đã luyện thành. Chỉ là nàng hiện tại vừa khôi phục, cự cách đột phá đến bá tước còn kém một đường, hư không lấp lóe vận dụng so sánh Thiên Dạ hơi kém. Bất quá hai người đều có hư không lấp lóe, dù cho là đối mặt Lang Vương, tự vệ thoát thân cơ hội cũng gia tăng nhiều. Hắc Dực Quân Vương hạt nhân truyền thừa, quả là uy lực vô cùng. Thiên Dạ lại lấy ra ám ảnh tụng ca, giao cho Dạ Đồng. Vừa nhìn thấy ám ảnh tụng ca, Dạ đồng sắc mặt liền trở nên hơi quái lạ, đây là Aiden thương, làm sao đến trong tay ngươi? Ngươi còn nhớ Aiden? Thiên Dạ hừ một tiếng. Dạ đồng lập tức làm ngoan ngoãn hình, giải thích hắn dường như đã cứu ta nhớ tới liền lao một ít. Đi cùng với ngươi rất nhiều chuyện ta cũng nhớ tới a. Thiên Dạ lại hừ một tiếng, không truy cứu nữa chuyện xưa, nói, cây súng này cho ngươi dùng, tuy rằng khả năng không quá thuận lợi, bất quá uy lực rất tốt. Cây súng này là làm sao đến? Hừ, ta ở trên chiến trường gặp phải Aiden, đem hắn mạnh mẽ đánh một trận, thuận lợi khẩu súng cho đoạt tới. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn để cho hắn chạy. Dạ đồng ồ một tiếng, không tỏ rõ ý kiến, đối với Thiên Dạ nhìn chăm chú làm như không thấy. Như thế rằng co chốc lát, Dạ đồng bỗng nhiên nở nụ cười, đưa tay ở Thiên Dạ tóc bên trong một trận xoa nắn, sau đó hỏi, thành thật mà nói, vừa nãy đang suy nghĩ gì? Lúc trước gặp phải Aiden thì, thực sự là đánh cho nhẹ. Thiên Dạ nghiến răng nghiến lợi. Chương 55, Phục kích. Buổi tối cứ như thế trôi qua, Thiên Dạ thu dọn hành trang, liền chuẩn bị bắt đầu săn giết lữ trình. Thôi Nguyên Hải đi ra bản thân phòng nhỏ, vất vả đem một thanh khổng lồ súng nguyên lực ném cho Thiên Dạ, nói, nơi này hoàn cảnh đặc thù, phổ thông súng nguyên lực không phát huy ra uy lực. Vì lẽ đó những ngày qua ta loạn chế một cái, miễn cưỡng có thể coi là cấp 7, ngươi trước tiên cầm dùng. Tuy rằng nó sử dụng đến không phải rất thoải mái, bất quá dù sao cũng tốt hơn không có. Lão nhân cho Thiên Dạ chính là một cái tràn ngập bạo lực mỹ học kết quả, nòng súng thô đến có thể nhét vào một cái nắm đấm, nòng súng độ dày lại có chỉ tay độ lớn. Thân thương đều là dùng rèn cương chế thành, mặt trên khắc đầy nguyên lực hàng ngũ. Chỉ là hàng ngũ trên hoa văn đều thô đến đòi mạng, vì lẽ đó trải rộng thân thương nguyên lực hàng ngũ, công năng chỉ tương đương với cấp 5 súng nguyên lực bên trong cơ bản khoản. Thân thương máy móc kết tiểu thuyết cấu nguyên thủy mà lại đơn giản, trên bắn lùi sát tất cả đều là tay động, một điểm phụ trợ công năng đều không có. Mỗi cái kỳ kiện đều thô gạch rắn chắc, cho dù đem ra khi làm cây búa sứ cũng không cần lo lắng hư hao. Cái này súng nguyên lực toàn thể thiết kế phương án tương đương nguyên thủy, Thiên Dạ phỏng chừng chỉ ít là 300-400 năm trước thiết kế. Bất quá cũng chỉ có như vậy dã man thô bạo thiết kế mới có thể ở trung lập nơi như thường sử dụng. Tinh vi nguyên lực hàng ngũ, nếu như không có đặc thù bảo vệ, căn bản không chịu nổi hư không nguyên lực ăn mòn, không tốn thời gian dài sẽ báo hỏng. Tượng ám ảnh tụng ca cao cấp như thế mặt hàng, cho dù bởi vì chất liệu đắt giá nguyên nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể chống lại ăn mòn, uy lực cũng sẽ giảm giá một chút. Hay là ở trung lập nơi, có thể hoàn toàn phát huy uy lực chỉ có thập đại danh thương. Lão nhân lại cố hết sức dọn ra một cái giường gỗ, nói, trong này là nguyên lực đạn, chuyên cùng cây súng này dùng. Thiên Dạ mở ra giường gỗ vừa nhìn, bên trong bày ra thành hàng nguyên lực thực thể đạn. Đối mặt này từng viên một to nhỏ có thể so với lựu đạn nguyên lực đạn, Thiên Dạ có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Có thể Triệu Vũ Anh ở đây, sẽ rất yêu thích cây súng này. Cây súng này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, ngoại trừ thao tác bất tiện, mang theo khó khăn ở ngoài, tầm bắn cũng tương đương có hạn, vẻn vẹn là 100 mét nhiều điểm. Thôi Nguyên Hải phụ gia nguyên lực hàng ngũ tất cả đều là tăng cường uy lực, căn bản không cân nhắc tầm bắn cùng độ chính xác vấn đề. Bất quá khoảng 100 mét cũng không cần cái gì độ chính xác, lấy Thiên Dạ xạ thuật, còn không là chỉ cái nào đánh cái nào. Hết sức theo đuổi uy lực kết quả, chính là cây súng này lực sát thương đã vượt qua Triệu Vũ Anh năm đó khai sơn pháo. Hơn nữa khoảng cách càng gần, uy lực càng lớn. Cho nó lấy cái tên đi, Thiên Dạ nói. Thôi Nguyên Hải nhưng lắc đầu liên tục, tuyệt đối không nên. Nếu không là ở cái này gặp quỷ địa phương, ta làm sao sẽ làm ra thứ này? Này muốn truyền đi, ta một đời danh tiếng có thể tất cả đều phá hủy. Thiên Dạ cũng không miễn cưỡng, lúc này Dạ Đồng từ nhỏ trên trấn đem lơ lửng giữa trời tàu giá trở về, Thiên Dạ liền giúp lão nhân đem hành lý mặc lên lơ lửng giữa trời tàu, sau đó lại thả lên cần trang bị, cùng với vật liệu gỗ, kim loa ti các loại đặc sản. Chuẩn bị vẹn toàn sau, Thôi Nguyên Hải liền điều khiển lơ lửng giữa trời tàu lên không, dần dần đi xa. Hắn đến bên kia không có sao chứ? Dạ Đồng có chút bận tâm. Hy vọng không biết, dù sao Lâm Cảng Thành bên kia có Tiết gia thế lực, ông lão lần này quá khứ sẽ trước tiên cùng Tiết gia chào hỏi. Nếu như cái kia hai tên này đủ thông minh, thì nên biết thay chúng ta chiếu cố lão đầu. Lang Vương bên kia hơn nửa có thể tra ra Gary cái chết cùng Tiết gia có quan hệ, hơn nữa hai người bọn họ chỉ có điều là hậu bối, đối với gia tộc quyết sách ảnh hưởng có hạn. Nếu như Lang Vương thật sự nhìn chằm chằm Tiết gia, bọn họ nói không chắc sẽ đem cái kia hai cái tiểu tử tung đến bảo mệnh. Thiên Dạ nhất thời đối với Dạ Đồng nhìn với cặp mắt khác xưa, lợi hại a. Dạ Đồng trắng Thiên Dạ một chút, nói, đó là, đế quốc thông sử không phải bạch xem. Nhìn Dạ Đồng dáng vẻ, Thiên Dạ luôn cảm giác có chút không đúng, nhưng là lại không nói ra được. Mãi đến tận Dạ Đồng che miệng cười khẽ, nói, làm sao, có phải là cảm thấy chẳng phải dễ lừa. Thiên Dạ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tự sắp tối đồng tổng quân bộ chiếm đoạt cướp đi ra, phần lớn thời gian Dạ Đồng đều đang chậm chậm khôi phục thân thể cùng linh hồn trên thương tích. Thiên Dạ cũng quen rồi nàng nhu nhược, quen thuộc đem tất cả sự tình đều vơ tới trên người mình, thậm chí ngay cả nàng đối mặt Tiết Định thì đều trong bóng tối lo lắng. Khoảng thời gian này tới nay, ngàn Dạ đã quên đi rồi Dạ Đồng từng là môn la thị tộc vương nữ, thiên phú có thể vượt qua thánh tử Edward nguyên sinh loại. Huyết tộc thánh tử vương nữ không phải là bằng vào thân phận cùng huyết thống trên cao quý. Bọn họ nhất định phải ở lên level cùng trong thực chiến chứng minh chính mình, mới có thể thu được tương ứng địa vị. Cho dù ở mới bắt đầu giai đoạn trưởng thành cần nhất định bảo vệ, nhưng cũng sẽ không là nuôi nhốt trạng thái, cổ lão thị tộc sẽ an bài thích hợp kẻ địch lấy cùng tôi luyện. Dạ Đồng năm đó mới vào môn La thị tộc, không lâu liền bị phái ra chiến trường. Tuy rằng xem như là bảo vệ tính rèn luyện, thế nhưng Dạ Đồng lấy siêu cao lên level tốc độ chứng minh chính mình. Mà đến thánh tử Edward cấp bậc này, sẽ không có bất kỳ bảo vệ, cần ở trên chiến trường một mình gánh vác một phương, cho đến có thể trấn thủ một phương. Hắc ám chủng tộc bên trong đến hưởng nổi danh thiên tài, không có một cái là đơn giản, Dạ Đồng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghĩ thông suốt chuyện này, Thiên Dạ trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, hắn nghĩ cũng thà rằng Dạ Đồng vĩnh viễn là nhu nhược, cần phải bảo vệ bé gái. Đáng tiếc, điều này cũng chỉ có thể là mỹ hảo nguyện vọng. Thiên Dạ chợt nhớ tới Tống Tử Ninh đã từng nói một câu nói, ngàn vạn không thể tìm quá nữ nhân thông minh, đều không cách nào lừa gạt. Xem ra Thất Thiếu cái này cũng là kinh nghiệm lời tuyên bố. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng liền vượt qua Hắc Xâm Lâm, lao thẳng tới trấn nhỏ. Đóng giữ trấn nhỏ người sói tử tước cùng tòa lang đều bị Thiên Dạ chém giết, tính toán thời gian, lang vương vệ đội cũng có thể nhận ra được không đúng, phát hiện trấn nhỏ biến cố. Như trấn nhỏ như vậy địa hình phức tạp, đối với Thiên Dạ cùng Dạ Đồng mà nói đều là có lợi nhất chiến trường. Giờ khắc này ở trấn nhỏ trên quảng trường, một cái lão đến độ không đứng lên nổi người sói ông lão tay chu gậy, đang đứng ở cắm vào người sói tử tước cọc gỗ trước. Hắn xám trắng tóc mai một bên chuế ba cái lông chim, trong tay mộc trượng xem ra chính là phổ thông cành cây, không trải qua diện quấn quýt lấy chút màu sắc rực rỡ vài. Nếu như có biết rõ vĩnh dạ lịch sử người, sẽ nhìn ra người sói ông lão là vạn năm trước đây cổ lão người sói bộ lạc trang phục. Chỉ có trong bộ lạc có địa vị nhất định cùng uy vọng người mới có thể ở trên tóc nhằm vào lông chim làm trang sức. Lông chim số lượng càng nhiều, mang ý nghĩa địa vị càng cao. Ba cái lông chim, nói rõ vị này người sói ông lão ở trong bộ lạc chí ít là một tên trưởng lão. Lúc này người sói tử tước vừa tắt thở, chỉ kém thời khắc cuối cùng, hắn liền có thể nhìn thấy người sói ông lão một lần cuối. Người sói ông lão mộc trượng vung lên, mặt trên tung bay xuất đạo đạo thải quang, tụ hợp vào người sói tử tước trong thi thể. Những kia thải quang khá là thần kỳ, lần thứ hai để tử tước cơ thể có sinh cơ. Tử tước giật giật, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, mở hai mắt ra. Nhưng là trong mắt hắn một mảnh mê man, nơi cổ họng cũng là ạc ạc vang vọng, nói không ra lời. Hiển nhiên, thân thể hắn sinh cơ tuy rằng khôi phục, nhưng là ý thức đã tiêu vong. Người sói ông lão thu hồi mộc trượng, này thời gian ngắn ngủi, hắn chính là đủ số mồ hôi, nếp nhăn trên mặt đều trở nên càng sâu một chút. Nhìn người sói tử tước dần dần yên tĩnh lại thi thể, hắn hận hận một trận gậy trống, mắng, đồ vô dụng. Lang mạng sống con người lực ngoan cường, chính là muốn hại, chỗ yếu nát tan, cũng có thể chống đỡ tương đối dài thời gian. Thiên Dạ đem người sói này tử tước xuyên ở trên cọc gỗ, chính là ở trừng phạt dằn vặt sau khi, để nó hướng về lang vương vệ đội lan truyền tin tức. Chỉ là không nghĩ tới hắn không chịu được thống khổ dằn vặt, mất đi cầu sinh ý chí, không chống đỡ bao lâu đã chết đi. Ở tôn trọng vũ dũng người sói xem ra, nhẫn không chịu được thống khổ là điển hình kẻ nhu nhược hành vi. Lúc này một tên người sói chiến sĩ đi tới, đem một khối tấm ván gỗ đưa cho trưởng lão, nói, chúng ta ở trên nóc nhà tìm tới cái này. Nó xuyên ở vốn là chiến kỳ vị trí, khả năng là cái tiêu chí. Người sói trưởng lão nắm qua tấm ván gỗ vừa nhìn, mặt trên liền tìm cái đơn giản đến không thể lại đơn giản ích, không nhịn được nói, đây là vật gì? Hẳn là chiến kỳ, đồ đằng hoặc là tiêu chí một loại. Ngài xem, chúng ta còn tìm đến những thứ này. Người sói chiến sĩ lại lấy tới một ít gỗ vụn bản, bọn họ đã đem những này gỗ vụn bản đại thể bính về nguyên dạng, có thể thấy được mặt trên có khắc các loại thiên kỳ bách quái tượng trưng cùng phù hiệu. Những này gỗ vụn bản hình dạng cùng cắm ở nóc nhà tấm ván gỗ giống nhau như đúc, vì lẽ đó bọn họ mới suy đoán cái này có thể là khác loại chiến kỳ. Người sói trưởng lão cẩn thận nhìn hồi lâu, mới nói, thực sự là xấu xí. Nếu tìm tới những này, các ngươi không đi siêu tầm hành tung của người này. Người sói các chiến sĩ thấp giọng nói, hắn hầu như không có để lại mùi, hơn nữa nơi này mùi máu tanh quá nặng, cũng quấy rầy chúng ta nhận biết. Mặt khác, nơi này cách Hắc Xâm Lâm cũng quá gần rồi. Đồ vô dụng, người sói trưởng lão lại mắng một câu. Bất quá hắn cũng biết, trung lập nơi không giống với đại lục, đối với người sói khứu giác ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt Hắc Xâm Lâm, nghiễm nhiên là người sói ác mộng, Hắc xâm lâm bên trong có thể hấp thu tất cả mùi, cho dù là khứu giác tối nhạy cảm người sói, ở trong rừng rậm cũng chỉ có thể nghe thấy được một loại mùi vị, vậy thì là rừng rậm mùi vị. Hơn nữa giả như hắc xâm lâm chịu đến công kích, vậy nó còn có thể tỏa ra một loại rất có kích thích tính mùi vị. Loại khí thể này đối với thiên dạ tới nói hào không ảnh hưởng, nhưng là đối với khứu giác hết sức nhạy cảm người sói mà nói, quả thực chính là ác ma mùi vị, thực lực nhược điểm người sói ngửi trên một hồi, liền mũi đều sẽ bị kích thích đến sưng đỏ, hơn nữa mấy ngày không thốn, khổ không thể tả. Vì lẽ đó người sói trưởng lão cứ việc phẫn nộ, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến. Chỉ có thể mệnh người sói các chiến sĩ kế tục tìm tòi, dù cho đem toàn bộ trấn nhỏ đều vượt qua đến, cũng phải tìm ra biên tác. Một tên người sói chiến sĩ nhấc theo loan đao, một cước đá văng trước mặt cửa phòng, đi vào tòa này dân cư, bốn phía coi. Vừa vào cửa, phả vào mặt tanh tưởi liền để hắn dùng mình, không nhịn được che mũi. Chính là này vừa phân thần công phu, sau lưng của hắn bỗng nhiên mát lạnh, một cái hớp đao máu đã đâm vào trái tim của hắn. Người sói chiến sĩ vô thanh vô tức ngã xuống, tinh huyết của hắn bị hớp đao máu cướp đoạt, liền gọi đều kêu không được. Sau lưng hắn, thiên dạ huyền giống như u linh xuất hiện, rời đi tòa này dân cư, càng làm cửa phòng yểm tốt. Mười mấy tên người sói chiến sĩ đã tản ra, toàn diện tìm tòi trấn nhỏ. Người sói trưởng lão thì lại ở trung ương trên quảng trường, không ngừng mà đi tới đi lui. Trong lòng hắn không tên buồn bực bất an, tựa hồ có cái gì không tốt sự liền muốn phát sinh. Thế nhưng hắn đã quá già, chu đáo đã từng nhạy cảm trực giác cũng bắt đầu trở nên trì độn. Giờ khắc này, ở hắn không có chú ý góc, một cái biến mất ở trong bóng tối nòng súng đang theo động tác của hắn, chậm rãi di động. Chương 56, manh mối cuối cùng. Súng nguyên lực nổ vang đánh vỡ trấn nhỏ yên tĩnh, người sói trưởng lão hầu như là ở tiếng súng trong nháy mắt liền phi thân né tránh, nhưng là vẫn cứ chậm một bước. Tung tóe máu tươi bên trong, cánh tay phải của hắn cùng trong tay mộc trượng ly thể bay ra, xa xa rơi trên mặt đất. Người sói trưởng lão nhẫn nhịn đau nhức, run rẩy đánh về phía mộc trượng, đưa tay đi bắt. Xem ra, cây này rách rách dưới mộc trượng tựa hồ so với tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn. Thế nhưng tiếng súng lại vang lên, người sói trưởng lão cánh tay trái cũng bị đập gãy. Hắn tuổi già thân thể tầng tầng ngã xuống đất, nhất thời bò không đứng lên. Ở cách đó không xa trong phòng, Dạ Đồng thu hồi âm ảnh tụng ca, rút ra đoạn đao, nhanh như tia chớp xoay người lại, đâm thẳng cửa phòng. Đoạn đao xuyên thấu cửa gỗ, cho đến không chui. Ngoài cửa phòng vang lên một tiếng hét thảm, một con người sói lợi chảo xuyên thủng cửa gỗ, nắm lấy Dạ Đồng thủ đoạn. Nhưng mà Dạ Đồng tay vững vàng mà nắm hấp đao máu, vẫn không nhúc nhích. Bất quá mấy hơi thở công phu, tên kia người sói chiến sĩ tay liền dần dần vô lực, ngã xuống. Dạ Đồng lúc này mới thu hồi hấp đao máu, từ gian phòng một bên khác xuyên cửa sổ mà ra, biến mất ở phức tạp như mê cung giống như trong hẻm nhỏ. Nàng mới vừa rời đi, một viên như tiểu dưa hấu giống như nguyên lực lựu đạn liền từ trước cửa sổ quăng tiến vào gian phòng, sau đó đem chỉnh đống nhà đều nổ tung. Tiếng súng cùng nổ tung làm cho cả trấn nhỏ rơi vào hỗn loạn, người sói các chiến sĩ nghe ra nổ tung là đến đội tự vệ phối phát nguyên lực lựu đạn, nhưng mà tiếng súng nhưng phi thường xa lạ. Vài tên người sói chiến sĩ trở lại quảng trường, nhìn thấy trong vũng máu giấy giụa người sói trưởng lão, nhất thời kinh hãi. Bọn họ chạy tới muốn nâng dậy trưởng lão, nhưng trưởng lão con mắt nhìn chằm chằm mộc trượng, lo lắng nói, nhanh, đem gậy trống của ta đưa cho ta. Nhìn trưởng lão chỉ còn lại ngăn ngắn một đoạn hai tay, người sói các chiến sĩ cũng không biết đem mộc trượng đem ra sau, trưởng lão làm sao đến sử dụng. Bất quá đây là trưởng lão mệnh lệnh, liền một tên chiến sĩ liền chạy về phía lạc ở phía sau mộc trượng. Nhưng hắn vừa khom lưng đưa tay, liền tiếng súng nổ vang, nhìn sau đầu đột nhiên nổ tung. Không đầu người sói thi thể quơ quơ, mới chậm rãi tải đến trên đất. Không ít máu tươi cùng thịt nát phun tung tóe đến mộc trượng trên, kỳ dị chính là, mộc trượng tựa hồ sống lại, mặt ngoài không ngừng nhúc nhích, đem huyết nhục nuốt chửng hấp thu. Liền ngay cả quấn quanh mộc trượng màu sắc rực rỡ vải cũng đang hấp thu huyết nhục. Thấy cảnh này, trưởng lão càng thêm lo lắng, vừa thúc người sói chiến sĩ lấy tay trượng từ trong máu thịt lấy ra, một mặt ra lệnh cho bọn họ đem tay đánh lén tìm ra giết chết. Nhìn thấy mộc trượng hút huyết nhục dáng vẻ, người sói chiến sĩ đều là ám phát lạnh ý. Bất quá nếu trưởng lão có lệnh, vẫn có một người chiến sĩ nhắm mắt hướng đi mộc trượng. Chỉ là hắn vừa khom lưng, tiếng súng lại nổi lên, đầu lâu lại bị một thương nổ nát. Người sói trưởng lão nhìn không trung một vệt như ẩn như hiện ám sắc, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói, Ma Duệ, là Ma Duệ. Nơi này tại sao có thể có Ma Duệ? Trung lập nơi Ma Duệ cực kỳ hiếm thấy, nhưng là không trung lưu lại đạo kia bóng tối, chính là nguyên lực đạn vút qua không trung thì lưu lại quỹ tích, đó là chân thực ma lực khí tức, chỉ có Ma Duệ mới có. Cái khác hắc ám chủng tộc cơ bản đều sẽ không sử dụng Ma Duệ vũ khí, bởi vì uy lực sẽ suy yếu rất nhiều. Chỉ là dựa vào tiếng súng, bọn lang nhân còn không tìm được Dạ Đồng phương vị. Mỗi lần rình giết, Dạ Đồng đều sẽ khởi động, vang vọng, năng lực đặc thù, để tiếng súng ở xung quanh vang vọng vần quanh, như vậy những người khác liền không cách nào thông qua tiếng súng đến xác định vị trí của nàng. Bất quá không trung lưu lại ma lực quỹ tích nhưng bại lộ Dạ Đồng ẩn thân. Ở người sói trưởng lão dưới sự chỉ dẫn, mấy tên người sói chiến sĩ mãnh liệt đánh về phía Dạ Đồng ẩn thân nơi, có xuyên cửa sổ, có va môn, còn có trực tiếp từ nóc nhà va vào trong phòng. Thế nhưng khi bọn họ trùng vào trong phòng thì, căn bản là không thấy Dạ Đồng hình bóng, vào mắt chỉ là để lên bàn một đống nguyên lực lựu đạn. Một tiếng vang thật lớn chấn động toàn bộ trấn nhỏ, căn phòng này kể cả chu vi đều bị san thành bình địa, vọt vào gian phòng mấy cái người sói chiến sĩ cứ việc thực lực không sai, thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy dưới cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Từ nóc nhà xông vào tên kia người sói càng bị nổ thành bay lên mấy chục mét trên không. Ở cách đó không xa, Dạ Đồng nhìn thấy màn này, xoay người biến mất ở một ngõ nhỏ khác bên trong. Không hề rời đi Vĩnh Dạ thì, làm huyết tộc vương nữ, Dạ Đồng cùng người sói trong lúc đó chiến đấu thậm chí so với người tộc càng nhiều, cũng đối với người sói chiến đấu quen thuộc rõ như lòng bàn tay. Khi nổ tung phát sinh trong nháy mắt, người sói trưởng lão sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng trường hào, triệu hoán may mắn còn sống sót người sói chiến sĩ. Vài tiếng trường hào ở trấn nhỏ không giống địa phương vang lên. Người sói trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm hôi bại. Đáp lại số lượng quá thiếu, thiếu đến làm người ta hoảng hốt. Nhiều như vậy chiến sĩ tiến vào trấn nhỏ, giống như là tiến vào vô hình cự thú miệng, cũng không còn đáp lại. Ngoại trừ bị rình giết cùng bị nổ chết, chỉ ít còn có vượt quá 50 chiến sĩ. Thế nhưng hiện tại, chỉ có không tới 10 thành đáp lại. Người sói trưởng lão khóe mắt co rúm, ánh mắt đảo qua khác nào địa ngục giống như trấn nhỏ, phát sinh mấy tiếng ngắn ngủi tiếng kêu, âm thanh thê thảm, dường như quỷ khóc. Đây là để may mắn còn sống sót chiến sĩ ra lệnh rút lui, hơn nữa là liều lĩnh lui lại. Không cần lo chiến lợi phẩm, không cứu viện chiến hữu, chỉ cần chính mình thoát thân. Vài tên người sói chiến sĩ lao ra trấn nhỏ, cấp tốc trốn về phương xa. Tiếng súng lại vang lên, một cái người sói chiến sĩ theo tiếng ngã xuống đất, mà còn lại người sói thì lại mượn cơ hội cấp tốc chạy trốn, chạy ra âm ảnh tụng ca phạm vi. Nửa quỳ ở nhúc nhà Dạ Đồng thả xuống âm ảnh tụng ca, nhìn theo vài tên người sói chiến sĩ đi xa. Những người này là có ý định trả về báo tin. Trung ương trên quảng trường, Thiên Dạ nhặt lên mộc trượng, sau đó đi tới người sói trước mặt trưởng lão. Ở Thiên Dạ trong tay thì, cây này mộc trượng biến đến mức dị thường thành thật, dù cho mặt trên còn dính không ít huyết nhục, cũng không lại nhúc nhích nuốt chừng. Thiên Dạ ngồi xổm ở trước mặt trưởng lão, hỏi, tại sao coi trọng như vậy cây này mộc trượng? Người sói trưởng lão hừ một tiếng, không trả lời, nhưng xem trong mắt hắn theo bản năng mà toát ra lo lắng, liền có thể biết cây này mộc trượng đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Cụt tay thống khổ không gãy lìa ma trưởng lão, thế nhưng hắn không có phát sinh một tiếng rên gì. Thiên Dạ lần thứ hai cau mày, biết e sợ khó có thể từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì. Loại ý chí này kiên định kẻ địch hay là đáng giá kính phục, nhưng cũng quả thật làm cho người phiền chán. Trầm ngâm chốc lát, Thiên Dạ bắn ra một tia tinh lực, bắn vào người sói trưởng lão vết thương. Mặt của hắn lập tức vặn vẹo, thân thể cũng ở run không ngừng, hiển nhiên chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Thế nhưng mãi đến tận đau đến ngất đi, người sói trưởng lão cũng không có rên gì, càng không cần nói xin tha. Dạ Đồng đi tới, hỏi, thế nào? Thiên Dạ giơ lên mộc trượng, nói, làm sao đều không hỏi ra đến. Bất quá hắn phi thường coi trọng vật này, xem ra bên trong ẩn giấu đi bí mật gì. Có thể, ta không biện pháp gì để hắn nói ra. Cây này mộc trượng trước tiên giữ đi, tổng hội hỏi lên. Hắn không nói, đều sẽ có người nói. Thiên Dạ gật gật đầu, đem mộc trượng thu vào Andorra không gian thần bí, sau đó đưa tay ở người sói trưởng lão đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ một cái, đập vỡ tan xương sọ của hắn. Thương thế như vậy, Dù cho hắn lần thứ hai bị người gây nên sinh cơ, ngắn ngủi phục sinh, cũng sẽ không khôi phục thần trí. Làm xong tất cả những thứ này, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng liền rời đi trấn nhỏ, biến mất Hắc Sâm Lâm bên trong. Khoảng cách trấn nhỏ vẻn vẹn mấy mười cây em ở ngoài, một chiếc to lớn lơ lửng giữa trời chiến hạm lơ lửng ở tầng trời thấp. Trên chiến hạm che kín thô to cương chế xước mang rô, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Chiếc chiến hạm này phong cách, rõ ràng còn dừng lại ở lơ lửng giữa trời tàu vừa bị phát minh ra đến thời đại. Vào lúc ấy, còn chưa có xuất hiện đại uy lực nguyên lực pháo, càng chưa từng xuất hiện uy lực vô cùng lớn, có lần theo khóa chặt công năng nổ pháo. Xông tới vẫn cứ là lơ lửng giữa trời hạm chiến đấu thủ đoạn trọng yếu. Chiến hạm tầng cao nhất, một chỉnh tầng đều là to lớn phòng chỉ huy. Trung ương tràn ngập thượng cổ phong cách ghế ngồi, ngồi một cái tay trường chân trường, tỏ rõ vẻ âm trầm người sói. Hắn có kỳ dị ám mái tóc màu đỏ, con mắt cũng là màu đỏ sậm. Ở trước mặt hắn, từ trong trấn nhỏ trốn ra được vài tên người sói chiến sĩ quỳ một chân trên đất, đem trấn nhỏ bên trong phát sinh sự từng cái bẩm báo. Cao chỗ ngồi người sói chậm rãi nói, ma duệ, các ngươi xác định đó là ma duệ. Người sói chiến sĩ nói, là Gillette trưởng lão phán đoán. Được rồi, Gillette cái kia lão gia hỏa tuy rằng không có tác dụng gì, thế nhưng nhãn lực cũng tạm được, không đến hoàn toàn không còn dùng được mức độ. Nếu hắn nói là ma duệ, vậy thì là ma duệ. Ở đây sao hoang vắng địa phương, lại sẽ xuất hiện ma duệ? Người đến, đem địa đồ đem ra. Hai tên người hầu mang tới một bức bản đồ, ở trước mặt hắn triển khai. Trên bản đồ đánh dấu trấn nhỏ chu vi hình, chế tác tuy rằng thô ráp, bất quá còn có thể miễn cưỡng nhìn. Tóc đỏ người sói nhìn chằm chằm địa đồ nhìn hồi lâu, nói, các ngươi nói một chút coi, cái kia ma duệ sẽ trốn ở nơi nào? Một tên người sói ông lão nói, vùng này chúng ta cũng đã triệt để tìm tới, duy nhất lậu quá địa phương cũng chỉ có một chỗ. Tóc đỏ người sói nói, Hắc Sâm Lâm. Cư trên trấn người nói, nguyên bản Hắc Sâm Lâm biên giới có một con đường, có thể đến một khối thổ địa. Mấy cái vừa tới trên trấn người mới, chính là ở nơi đó định đi. Bất quá bọn hắn đều là nhân tộc, không phải ma duệ. Tóc đỏ người sói cau mày nói, hỏi rõ ràng chút. Người sói ông lão có chút lúng túng, nói, cái này, huyết tông đại nhân, trên trấn người đã sớm giết sạch rồi, hiện đang muốn hỏi cũng không tìm được người. Huyết tông không tỏ rõ ý kiến, nhìn chằm chằm địa đồ, một lát sau mới nói, bản đồ này không đúng, nơi đó đã không có đường, đều bị Hắc Sâm Lâm đóng kín. Đúng, nghệ nhân, nếu như muốn đi lục soát vùng đất kia, liền cần xuyên qua Hắc Sâm Lâm. Hừ, xuyên qua Hắc Sâm Lâm, ta có thể không cái này hứng thú, nếu vùng này đã không có người sống, cái kia liền trở về đi. Người sói ông lão cả kinh, vội hỏi, Gillette trưởng lão thi thể còn ở trong trấn. Hơn nữa còn có này thanh thức tỉnh chi trương. Cũng đúng, vậy trước tiên đi trong trấn nhìn. Chỉ chốc lát sau, to lớn lơ lửng giữa trời chiến hạm phi chống đỡ trấn nhỏ bầu trời, mười mấy tên người sói chiến sĩ từ lơ lửng giữa trời trên chiến hạm nhảy xuống, rơi vào trong trấn. Bọn họ rất mau đem trong trấn siêu toàn bộ, chỉ tìm tới Gillette trưởng lão thi thể, nhưng không có phát hiện thức tỉnh chi trương, càng không tìm được cái gì có giá trị manh mối. Lơ lửng giữa trời trên chiến hạm, Huyết Tông nhìn Gillette thi thể, ánh mắt ở cụt tay trên dừng lại hồi lâu, mới nói, có ma lực vết tích, nhưng không nhất định là ma duệ. Bất quá, liền như vậy báo lên đi, hừ, một điểm manh mối đều không lưu lại, là cái tay giả đời a. Đại nhân, còn muốn mở rộng tìm tòi phạm vi sao? Huyết Tông không hề trả lời, mà là nhìn ngoài cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể nhìn thấy phương xa cái kia âm u đầy tử khí Hắc Sâm Lâm. Từ góc độ này nhìn tới, Hắc Sâm Lâm bên trong không ngừng có sương mù bốc lên, toàn bộ trên vùng rừng rậm không mấy trong phạm vi trăm mét, khắp nơi đều là sương mù bao phủ. Nhìn thấy sương mù, Huyết Tông con ngươi thu nhỏ lại, sau đó nói, không cần, chúng ta trở lại. Chương 57, Phương Pháp. Trở về, cái này, Huyết Tông đại nhân, bây giờ đi về có chút không hay lắm chứ, người bên kia nói không chắc sẽ coi đây là cớ công kích ngài. Huyết Tông nhưng không để ý chút nào, cười lạnh nói, công kích liền công kích đi, vừa vặn đem chuyện này đẩy cho bọn họ. Hừ, thức tỉnh chi trượng mất rồi, ta liền không tin bọn họ không vội vã. Công lao này, liền nhường cho bọn họ rồi. Đi theo người sói trưởng giả suy ngẫm chốc lát, nói, ý của ngài là, chuyện lần này không dễ xử lý. Huyết Tông lộ ra một cái âm trầm nụ cười,